Từ Hokage bắt đầu, chương 659, hư vô thôn viêm nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó bình nguyên rộng lớn ở Trung Châu, tại nơi này tọa lạc một cái to lớn kiến trúc. Tòa này kiến trúc toàn bộ đầu là dùng một loại nào đó hắc thiết xây thành, từ xa nhìn lại không khác nào một tòa to lớn núi đen, tỏa ra kinh dị âm lãnh khí tức khiến cho người khác không dám đến gần. Bất quá lúc này cái tòa kiến trúc này đều bị tàn phá không còn gì, to lớn kiến trúc hơn một nửa bị một đoàn màu đen hỏa diễm cho đốt thành cho bụi, xung quanh còn có thể thấy được vẫn còn đang bốc cháy từng đám hắc sắc hỏa diễm. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên từng đạo vang vọng chân trời âm thanh vang lên, kèm theo đó là một đạo mãnh liệt cuồng phong xuất hiện khiến cho toàn bộ bình nguyên như gặp phải phong bão một dạng. Tại cái này phong bão bên trong không chỉ là có sắc bén phong nhuận mà còn có kèm theo nóng bỏng hỏa diễm năng lượng, phong bão đi đến nơi nào nơi đó đều bị biến thành biển lửa, trông cực kỳ yêu dị. Mà ở cách đó mấy km là hai cái thân ảnh đang ở trên không trung liên tục va chạm, mỗi lần va chạm đều tạo thành rất lớn dư ba. Xung quanh khí hậu cũng bị hai người chiến đấu mà biến đổi, bầu trời tràn ngập hắc sắc hỏa diễm, như thế cảnh tượng như là tận thế một dạng khiến cho người người khiếp sợ. Hai cái thân ảnh này là một nam một nữ, nam là toàn thân ăn mặc một bộ hắc bào, xung quanh tỏa ra quỷ dị hắc sắc hỏa diễm, lúc này trên người xuất hiện từng đạo vết thương, màu đen áo bào cũng vì vậy mà xuất hiện nhiều chỗ rách. Bất quá càng quỷ dị hơn là cái này nam nhân trên người vết thương lại không có chảy máu màu là bốc cháy lên một đoàn màu đen hỏa diễm, chờ hỏa diễm tán đi sau đó vết thương liền biến mất. Người nam nhân này không phải là ai khác mà chính là hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm là dị hỏa bài danh đệ nhị, thực lực đạt đến cửu tinh đấu thánh thực lực. Bởi vì là dụ hỏa, bản thân hắn chính là hỏa diễm, cho nên hắn không khác gì là một cái năng lượng thể, giống như là Mera Mera Nomi năng lực giả một dạng, có thể biến thành hỏa diễm. Vốn dĩ lấy hư vô thôn viêm cửu tinh đấu thánh tu vi, thì hắn cũng có thể coi là đấu khí đại lục đứng ở đỉnh kim tự tháp cường giả một trong, có thể tung hoành ngang dọc. Tuy nhiên hôm nay hư vô thôn viêm hắn là sẽ không thoát khỏi cái chết. Mà trước mắt hắn một cái khác nữ nhân thân ảnh là toàn thân bị một đạo màu bích lục hỏa diễm cho bao phủ toàn thân, như thủy tinh một dạng màu lam bạch cùng kim sắc con ngươi, mặc dù lúc này nàng dung mạo đều bị bích lục hỏa diễm cho bao phủ nhưng mà điều này cũng không có làm phai mờ nàng hoàn mỹ dung nhan, trên gương mặt không một chút cảm tình như một cái băng sơn nữ thần một dạng. Mặc trên người một bộ đơn giản trắng như tuyết kimono cao cao tại thượng cao quý khí chất, bất kể là dung mạo lẫn vóc người đều là cực kỳ hoàn mỹ. Trên nàng cái kia tinh xảo hoàn mỹ dung nhan không một chút cảm tình ba động băng lãnh con ngươi nhìn về phía hư vô thôn viêm. Người này không ai khác chính là Yuki. Tại sao, lúc này hư vô thôn viêm mở miệng nói, ánh mắt oán hận bên trong xuất hiện từng đạo nghi hoặc cùng không hiểu ý tứ. Đây cũng chính là hư vô thôn viêm lúc này tâm trạng. Cùng Yuki chiến đấu hư vô thôn viêm mới biết được nàng là cỡ nào đáng sợ. Lấy hắn cửu tinh đấu thánh cùng dị hỏa yêu thế, cho dù có là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả hư vô thôn viêm tin tưởng hắn cũng có thể đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ở trước mặt Yuki cái này thiên nữ công hội hội trưởng, hư vô thôn viêm hoàn toàn không có cơ hội đánh trả. Trận chiến từ lúc bắt đầu đều là nghiêng về một phía chiến đấu. Càng khiến cho hư vô thôn viêm phẫn nộ là Yuki từ lúc trận chiến bắt đầu đến giờ hoàn toàn không để hắn vào mắt, nàng giống như là đang đùa giỡn hắn một dạng. Chính vì vậy hư vô thôn viêm mới có thể sống đến giờ này. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng trước mắt nữ nhân này không phải là hắn có thể ứng phó. Để một cái cửu tinh đấu thánh có được cửu tinh đấu thánh đỉnh phong chiến lực không chút nào phản kháng thì chỉ có duy nhất đấu đế. Đấu đế chính là chí cao, là tối cường lực lượng đại biểu thiên nữ công hội hội trưởng lại là đấu đế cường giả. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến nhất định sẽ không có ai tin. Đấu đế đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện, cuối cùng đấu đế cũng là hơn một ngàn năm trước xuất hiện qua đá xà cổ đế. Còn từ thời viễn cổ đấu đế đã biến mất khỏi đấu khí đại lục. Hơn nữa nếu như có người đột phá đấu đế nhất định sẽ rất rung động, toàn bộ đấu khí đại lục nhất định sẽ cảm nhận được. Bất quá tại hơn một ngàn năm nay hư vô thôn viêm chưa từng cảm nhận được có cái nào đấu đế xuất hiện. Như vậy cái này đấu đế từ đâu đi ra? Hơn nữa tại sao lại phải nhằm vào bọn hắn? Mặc dù hồn tộc rất cường đại nhưng ở đấu đế trước mặt hoàn toàn không đáng một xu. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác lại phải cùng hồn tộc đối đầu? Cùng một cái đấu đế cường giả là địch, hồn tộc có thể tiếp tục tồn tại được sao? Bọn hắn âm mưu còn có thể thực hiện được sao? Nghĩ đến mấy trăm năm chuẩn bị mấy hoạch lại phải tiêu tán, hư vô thôn viêm cảm thấy rất không cam lòng. Hư vô thôn viêm rất không hiểu, bọn hắn rốt cuộc là nơi nào đi đắc tội cái này đấu đế cường giả. Yuki hờ hững ánh mắt nhìn về phía một mặt nghi hoặc Hư Vô Thôn Viêm, chậm rãi mở miệng nói. Người có thể coi đây là một trò chơi. Nghe Yuki lời nói, Hư Vô Thôn Viêm thần sắc sững sờ. Hắn vốn tưởng rằng Yuki sẽ nói ra một cái nào đó lý do chính đáng, tỉ như là có người ở Thiên Nữ Công Hội ban bố nhiệm vụ hay là nhìn bọn hắn không thuận mắt cái gì đó. Bất quá cái này lý do làm Hư Vô Thôn Viêm thật sự rất kinh ngạc. Cách chương.